Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, phần 444. Đối với tu sĩ tới nói, 2 năm thời gian bất quá là thoảng qua thời gian, bởi vì rời đi Đoạn Tình Tông, cho nên Chu Trạch Giai cũng không cần giấu giếm chính mình. Nhân loại bình thường tu sĩ sẽ không tới này Hắc Uyên rừng rậm chỗ sâu trong. Cho nên hắn hiện tại mỗi ngày tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh. Đã từ Nguyên Anh bay lên tới rồi phân thần. Từ khi tu luyện tới rồi phân thần kỳ lúc sau, Chu Trạch Giai thế nhưng phát hiện chính mình thế nhưng là có thể đem chính mình hồn phách chia làm thật nhiều cái, sau đó phân bộ ở Hắc Uyên rừng rậm các loại địa phương đồng thời tu luyện. Tình huống như vậy hả, cũng liền làm cho Chu Trạch Giai mấy năm nay thời gian. Không sai biệt lắm đã đem Hắc Uyên rừng rậm bên trong này đó linh thú tất cả đều nhận thức. Chẳng những là linh thú, còn có một ít tương đối dịu ngoan ma thú, hắn cũng nhận thức không ít. Hắc Uyên rừng rậm bên trong linh thú cùng các ma thú ngạch cho nhau cũng có giao tế. Tuy rằng có chút không thích nhân loại, nhưng là đối với Chu Trạch Giai loại này có thể trợ giúp bọn họ tu luyện nhân loại. Bọn họ vẫn là thực hoan nghênh. Rốt cuộc liền tính là linh thú, bọn họ cũng là muốn tu luyện, trừ lần đó ra, chính là chân linh nhã, mấy năm nay thời gian chân linh nhã tiến bộ cũng rất lớn. Có lẽ là bởi vì ma tiên tử cấp công pháp tương đối lợi hại. Mấy năm nay thời gian, chân linh nhã đã từ dung hợp tới rồi kim đan kỳ. Có thể nói so năm đó Chu Trạch Giai càng thêm lợi hại. Hơn nữa trừ lần đó ra. Chân linh nhã dáng múa càng thêm mờ mịt, lớn lên cũng càng ngày càng xinh đẹp, làm Chu Trạch Giai mỗi một ngày xem qua đi, đều cảm thấy chân linh nhã lại là xinh đẹp không ít. Hơn nữa cả người đều là linh khí vần quanh, thập phần làm người thoải mái, trừ bỏ bọn họ ở ngoài. Thanh Ngọc người một nhà cũng là nỗ lực tu luyện, Thanh Ngọc cùng Bạc Tông càng không cần phải nói, hai người đối mặt chính mình sinh tử kiếp nạn. Tự nhiên là không dám quá nhiều nghỉ ngơi, hy vọng có thể hào hào tồn tại. Mấy năm nay Chu Trạch Giai bằng vào cấp ma thú hoặc là linh thú chữa bệnh. Nhưng thật ra đổi lấy không ít dựng lôi thạch, đã bãi ở đến lúc đó độ kiếp địa phương. Hy vọng có thể đối Thanh Ngọc cùng Bạc Tông chỗ hữu dụng. Tiết Lang hiện giờ vẫn là không có tên, Chu Trạch Giai cùng chân linh nhã vẫn là thích kêu hắn Tiết Lang. Mà nó cũng sẽ vui tươi hớn hở lại đây. Mấy năm nay bởi vì có cha mẹ tại bên người, Bạc Tông đối hắn phá lệ thúc giục, cho nên cơ hồ là mỗi ngày đều ở điên cuồng tu luyện. So trước kia chính thiên chơi bộ dáng thoạt nhìn đáng tin cậy nhiều. Bất quá đại gia nên như thế nào tu luyện, nên tới vẫn là muốn tới. Tỷ như nói Chu Trạch Giai phía trước liền đã từng độ kiếp. Chỉ là bị thiên đạo sở che giấu. Mà lúc này đây, mắt thấy liền phải 5.000 năm, kế tiếp chính là Bạc Tông cùng Thanh Ngọc hai người độ kiếp thời gian. Ở mấy ngày phía trước, Bạc Tông cùng Thanh Ngọc hai người làm Chu Trạch Giai mang theo Tiết Lang đến khoảng cách rất xa. Địa phương tránh né một chút, bởi vì sợ hãi đến lúc đó lôi điện lan đến gần Tiết Lang. Chu Trạch Giai tự nhiên là đáp ứng, đem Tiết Lang cùng chân linh nhã đưa tới an toàn địa phương. Hơn nữa bày ra một cái pháp trận, các ngươi hai cái mấy ngày nay liền đãi ở chỗ này. Chờ ta trở lại, Tiết Lang, ta đi xem cha mẹ ngươi tình huống, ngươi cùng Linh Nhã ở bên nhau. Nếu là gặp được địch nhân, ngươi liền giúp đỡ Linh Nhã. Biết sao, Chu Trạch Giai cũng không yên tâm Bạc Tông cùng Thanh Ngọc. Rốt cuộc hai người đều là 5.000 năm linh thú. Hắn thật sự là không đành lòng nhìn này 2.000 năm linh thú tử vong. Cho nên tính toán đi chợ hai người giúp một tay. Chân linh nhã đã đoán được Chu Trạch Giai ý tưởng. Mấy năm nay bọn họ ở chung, đã làm chân linh nhã biết chính mình vị hôn phu đến tột cùng là một cái thế nào người. Ở như vậy một cái cá lớn nuốt cá bé thời đại. Chính mình vị hôn phu lại có một viên hảo tâm tràng. Đối mặt này đó linh thú cùng ma thú thời điểm, lại là đối xử bình đẳng, cái này làm cho chân linh nhã trong lòng lại là tự hào lại là lo lắng. nàng thực sợ hãi như vậy A Giai bị người lừa gạt. A Giai, hơi há mồm muốn nói cái gì? Chân Linh Nhã bỗng nhiên không biết nên nói như thế nào. Bởi vì nàng biết, chính mình nói cái gì, đối phương đều khẳng định sẽ đi, cho nên nàng chỉ có thể đủ nhìn Chu Trạch Giai khẽ cắn môi. Ta chờ ngươi trở về, ngươi nhất định phải bình an trở về, nói lộ ra một cái tươi cười. Nàng hiện giờ đã học xong đem sở hữu tín nhiệm giao thác cùng đối phương. Giờ này khắc này, liền tính là trong mắt Dương Dương, nàng lại như cũ nỗ lực tin tưởng đối phương. Ân, Linh Nhã, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ trở về. An toàn trở về, Chu Trạch Giai gật đầu, hướng tới Chân Linh Nhã lộ ra một cái ôn nhu tươi cười. Theo sau qua đi ôm lấy Chân Linh Nhã, hôn hôn nàng sườn mặt, chờ sự tình kết thúc, chúng ta liền hồi trong tông. Đến lúc đó ta cưới ngươi quá môn, lời này làm Chân Linh Nhã tim đập ra tốc. Càng là nước mắt bỗng nhiên không hề cố kỵ hạ xuống. Gật gật đầu, buông lỏng ra Chu Trạch Giai, nhìn hắn rời đi, lại là ở đối phương mau biến mất thời điểm, không nhịn xuống tăng lớn thanh âm hô. A Giai, ngươi nhất định phải trở về, nhất định phải trở về cưới ta. Chu Trạch Giai cuối cùng quay đầu, xem một cái Chân Linh Nhã, cười một chút, xoay người rời đi. Tiết Lang nhìn Chu Trạch Giai biến mất, lại là cái gì đều không có nói. Nó biết đối phương khả năng sẽ có nguy hiểm, cũng biết đối phương là vì chính mình mới có thể muốn giúp phụ mẫu của chính mình. Không chỉ như thế, hắn càng là biết, đúng là bởi vì như vậy, nó nhất định phải lưu lại bảo hộ Chân Linh Nhã, bởi vì nữ nhân này, là nó bạn tốt bạn lữ, nhân loại chi gian bạn lữ cũng là muốn cả đời. Thực mau, Chu Trạch Giai xuyên qua vài đạo rừng cây lúc sau, đi tới Bạc Tông cùng Thanh Ngọc an bài tốt địa phương. Cái này địa phương đã bị dựng lôi thạch toàn bộ trồng chất ở. Hắn gần nhất, Bạc Tông cùng Thanh Ngọc hai người liền phát hiện, từ kia dựng lôi thạch bên cạnh ra tới, nhìn về phía Chu Trạch Giai, thần sắc phức tạp, ngươi vì cái gì trở về? Bạc Tông cau mày, hắn thừa nhận trước mắt này nhân loại là người tốt. Nhưng là này cũng không đại biểu này nhân loại là có thể đủ chịu đựng thiên kiếp. 5.000 năm linh thú thiên kiếp, là phi thường lợi hại. Thanh Ngọc còn lại là nhìn về phía Chu Trạch Giai. Trong lòng cũng là phức tạp vô cùng, lại là xả một chút trượng phu ống tay áo. Ta trở về giúp các ngươi, Chu Trạch Giai cười. Nói tiếp, nếu ta không trở lại, Tiết Lang nhất định sẽ khóc nhè. Hắn năm nay còn chưa tới 20 tuổi. Còn không có thành niên đâu, nếu mất đi các ngươi, nó sẽ bị mặt khác linh thú khi dễ, có lẽ còn sẽ bị nhân loại bắt được giác đấu trường. Các ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm sao? Bạc Tông cùng Thanh Ngọc nghe được lúc sau đều là chau mày. Về nhân loại giác đấu trường, bọn họ là biết đến, là bắt những cái đó ma thú cùng không nghe lời linh thú. Tiêm vào dược vật lúc sau. Đặt ở cùng nhau tiến hành vật lộn, chuyện như vậy, bọn họ mấy ngàn năm phía trước sẽ biết, chính là lúc này nghĩ đến chính mình nhi tử, cái kia ngây ngốc nhi tử, nếu là trải qua như vậy thống khổ, nhất định sẽ càng thêm khó chịu đi. Nghĩ đến như thế, Bạc Tông cùng Thanh Ngọc ngược lại là không biết nên nói cái gì. Bọn họ cũng đều biết, trước mắt này nhân loại là hảo tâm, chỉ là thiên lôi khó lường. Vạn nhất nếu là xảy ra sự tình, các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không thành vấn đề, Chu Trạch Giai nhìn ra hai người lo lắng. Vội vàng nói, vì lần này thiên kiếp, hắn ở trong đàn người nơi đó lộng không ít pháp bảo. Trên người xuyên mang, kia đều là pháp bảo, chỉ tiếc này đó pháp bảo chỉ có thể đủ hắn một người sử dụng. Cho nên cũng không có biện pháp trợ giúp đôi vợ chồng này. Hai người xem Chu Trạch Giai như thế chấp nhất, cũng không thể nói cái gì nữa. Lui về kia dựng lôi thạch bên cạnh, kết quả không nghĩ tới. Chỉ là nháy mắt, không trung bỗng nhiên gió nổi mây phun. Tiếp theo đó là một đạo sấm rền thanh ở trên bầu trời không ngừng trầm đục. Đứng ở rất xa địa phương, Chân Linh Nhã cùng Tuyết Lang đều ngẩng đầu nhìn u ám không trung. Bọn họ cũng đều biết. Lôi kiếp đã tới, ngươi yên tâm, cha mẹ ngươi có A Giai trợ giúp, khẳng định sẽ không có việc gì, nhẹ nhàng vuốt ve Tuyết Lang. Chân Linh Nhã dựa vào Tuyết Lang trên người. Lúc này Tuyết Lang trở nên phá lệ khổng lồ, đem Chân Linh Nhã vòng ở chính mình bảo hộ trong phạm vi. Hắn trong lòng liền tính là sốt ruột, nhưng là cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể đủ hướng ông trời chờ mong, phụ mẫu của chính mình có thể hảo hảo, cái kia hai chân thú, cũng có thể đủ hảo hảo. Theo trên bầu trời sấm rền thanh càng ngày càng vang, Hắc Uyên rừng rậm bên trong linh thú cùng ma thú đều đã phi thường cơ trí núp vào. Này vừa thấy chính là có linh thú ở vượt qua thiên kiếp. Căn bản là không phải bọn họ cái loại này bình thường linh thú có thể trải qua. Vạn nhất nếu bị lôi kiếp bổ tới, vậy thật là khóc không ra nước mắt, Chu Trạch Giai cũng là nhìn không chung một mảnh hắc ám. Lại là phân ra chính mình nguyên thần, tại đây đối phu thê bên người họa hạ trận pháp, theo sau mỗi cái nguyên thần đều mang theo Chu Trạch Giai từ trong đàn người nơi đó tìm tới linh khí. Hy vọng như vậy có thể đối kháng thiên kiếp, thực mau, đạo thứ nhất thiên kiếp trực tiếp bổ xuống dưới, một đạo lôi lập tức hướng tới đôi vợ chồng này bổ tới. Thanh Ngọc cùng Bạc Tông hai người đều nỗ lực khống chế chính mình trên người linh khí tới chống đỡ. Này lôi kiếp, cùng lúc đó, liền nghe được du dương tiếng sáo vang lên, tiếp theo trong cơ thể linh khí cũng dần dần bổ sung đi lên. Đối với bọn họ loại này yêu cầu vượt qua lôi kiếp linh thú tới nói. Chân chính đều thống khổ vừa mới bắt đầu. Cùng nhân loại bất đồng, nhân loại thiên kiếp giống nhau chỉ có hơn 10 đạo thiên lôi. Chính là linh thú lại là nghịch thiên thành nhân, 5.000 năm thời gian biến ảo thành nhân. Cho nên dưới tình huống như vậy, bọn họ muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh gặp 99 đạo thiên lôi. Hơn nữa vẫn là hai người mỗi người 99 nói. Có thể nói, giống nhau linh thú, căn bản là chịu không nổi này 5.000 tuổi kiếp nạn. Nếu có thể chịu đựng ngạch, đó là có thể trở thành tiên thú. Nói như vậy, thọ mệnh cũng sẽ đại đại tăng trưởng. Một đạo thiên lôi đánh xuống tới. Chu Trạch Giai đã bắt đầu điên cuồng vận hành toàn thân pháp lực. Tới thổi này tầng thứ 8 nhạc khúc. Hy vọng có thể cấp đôi vợ chồng này mang đến một mảnh sinh cơ. Bạc Tông cùng Thanh Ngọc cũng là nghĩ đến nhi tử. Chết sống không đành lòng chết ở lúc này. Hy vọng chính mình có thể có càng dài thọ mệnh có thể dưỡng dục nhi tử thành nhân. Ít nhất nhìn nhi tử lớn lên. Ít nhất, 100 năm cũng hảo a. Chỉ chốc lát sau thời gian, 60 đạo thiên lôi đã bổ xuống dưới. Trong đó Bạc Tông đã biến thành nguyên bản bộ dáng, một đầu màu bạc thật lớn Tuyết Lang, lúc này nhìn phá lệ dữ tợn. Chương 827 mọi người mong ta sát thê chứng đạo 9 Chu Trạch Giai cũng coi như là lần đầu tiên nhìn. Thấy linh thú trải qua như vậy lôi kiếp, như là thú tương tự khởi nhân loại tới nói, thiên đạo trừng phạt cũng liền càng nhiều. Dưới tình huống như vậy, linh thú sở trải qua 99 đạo thiên lôi, cơ hồ là mỗi một đạo, đều đánh vào bọn họ thân thể thượng, thậm chí nói yêu đan thượng, bên này dựng lôi thạch đã bị thiên lôi phách không chỗ để đi. Lăn xuống đầy đất, Chu Trạch Giai may mắn là đã tới rồi phân thần kỳ. Hiện tại đem chính mình chia làm 6 cái lúc sau, phân biệt đứng ở 6 cái phương vị. Đem Bạc Tông cùng Thanh Ngọc hai người quay chung quanh ở trận pháp chung. Lúc này thổi cây sáo, càng là đem chính mình pháp lực cuồn cuộn không ngừng truyền bá qua đi. Hắc Uyên rừng rậm bên trong mặt khác linh thú cùng ma thú đã sớm đã trốn đến rất xa. Ngay cả Hắc Uyên rừng rậm bên ngoài, thật nhiều tu giả nhìn đến hôm nay hàng lôi kiếp thời điểm. Liền biết khẳng định là có người ở độ kiếp. Có lẽ nói là ma thú hoặc là linh thú, bởi vì này lôi kiếp từ ban đầu đánh xuống tới, thế nhưng đã có 90 nhiều nói. Sư phó, nếu là này Hắc Uyên rừng rậm ma thú vượt qua thiên kiếp, chúng ta nếu là tưởng đang tìm đến bọn họ, chỉ sợ cũng không bao giờ dễ dàng, linh thú cùng ma thú sở yêu cầu lôi kiếp giống nhau. Đều là 99 đạo lôi kiếp. Mà hiện giờ này mắt thấy bầu trời đã giáng xuống 90 nhiều đạo lôi kiếp. vì thế Tử Vi tông trưởng lão nhìn ngày đó trống không mây đen. Cùng chính mình sư phó hội báo nói, lúc này này Tử Vi tông trưởng môn nhân một đầu đầu bạc. Thật dài râu đều sắp rơi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn ngày đó trống không mây đen, lại là vươn ra ngón tay, bấm tay tính toán, lúc sau liền cười, đồ nhi yên tâm, lần này độ kiếp, sợ là này trời sinh thiên dưỡng linh thú. Đãi lần này nếu là này linh thú vượt qua thiên kiếp, ngươi liền mang môn hạ đệ tử đến Hắc Uyên rừng rậm. Tất nhiên là có thể bắt được này độ kiếp linh thú. Loại này linh thú độ kiếp lúc sau yêu cầu gần 200 năm thời gian tới khôi phục. Đúng là các ngươi động thủ tốt nhất thời cơ. Tử Vi tông am hiểu chính là tinh tính, lúc này bấm tay tính toán, cũng đã tính ra này Hắc Uyên rừng rậm bên trong độ kiếp. Tuyệt đối không phải ma thú, mà là linh thú, mà kia trưởng lão vừa nghe, càng là nháy mắt mang theo ý cười. Nếu là lần này là ma thú độ kiếp, chỉ sợ lại là không biết muốn chết đi bao nhiêu người. Nhưng là lần này nghe sư phó nói là linh thú độ kiếp. Như thế làm này trưởng lão trong lòng thoải mái không ít. Rốt cuộc so với ma thú tới nói, linh thú cùng nhân loại quan hệ càng thêm thân mật. Hoặc là phải nói, linh thú đối nhân loại tu giả càng có dùng, tuân mệnh, chờ đợi lôi kiếp một quá, đệ tử liền xuất lĩnh môn hạ đệ tử đi tra xét một phen, cùng lúc đó. Ở các môn phái, tất cả mọi người đều ở quan vọng trận này lôi kiếp. Rốt cuộc ở Thương Lan trên đại lục, như là loại này 5.000 năm tu luyện linh thú hoặc là ma thú. Một khi vượt qua lôi kiếp, như vậy tuyệt đối là sẽ cho Thương Lan trên đại lục mang đến phi thường khủng bố biến hóa. Lần này độ kiếp nếu là linh thú kia còn hảo thuyết. Nhiều lắm là linh thú thành nhân, cần phải có 200 năm đến 500 năm thời kỳ ủ bệnh. Lúc sau mới có thể đủ hóa thành tiên thú. Chính là lần này độ kiếp nếu là ma thú. Như vậy một khi này ác ma thành nhân, nó khẳng định là phải vì họa một phương. Như vậy mọi người liền phải tụ tập ở bên nhau, thương lượng như thế nào diệt trừ như vậy ma thú. Đến lúc đó 5.000 năm ma thú, đại gia liền tính là dùng hết toàn lực, phỏng chừng cũng sẽ thương vong thảm trọng. Cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều môn phái cũng không hy vọng lần này độ kiếp sẽ là ma thú. Nếu là linh thú nói, kia liền tốt nhất, linh thú độ kiếp lúc sau, đúng là nhất suy yếu thời điểm. Đến lúc đó đại gia liền có thể nhân cơ hội thu phục. Bên ngoài người nghĩ như thế nào? Chu Trạch Giai không biết. Hắn lúc này đang ở đua kính toàn lực muốn cứu vớt đôi vợ chồng này. Cùng đôi vợ chồng này ở chung 2 năm. Tuy rằng biết đối phương chỉ là linh thú. Nhưng là vạn vật có linh. Không thể bởi vì nhân gia là linh thú liền kỳ thị nhân gia. Chu Trạch Giai cảm thấy đôi vợ chồng này vẫn là khá tốt. Hắc Uyên rừng rậm, khoảng cách thiên kiếp rất xa địa phương, chân linh nhã chui đầu vào tuyết lang trên người, kia một trận tiếng sấm nổ vang lúc này còn ở tiếp tục. Phảng phất vĩnh viễn đều sẽ không đến cuối, chân linh nhã từ ban đầu lòng tràn đầy tín nhiệm, đến bây giờ sợ hãi, nàng cơ hồ là không dám tưởng, nếu lần này thiên kiếp không có vượt qua nói, nàng có thể hay không nhìn đến tuyết lang phu thê thi thể. Mà Tuyết Lang cũng là phá lệ thập phần chấn định, toàn bộ thân thể đem chân linh nhã quay chung quanh ở bên nhau. Không cho chân linh nhã đi nghe bên ngoài tiếng gầm rú. Ở chân linh nhã nhìn không tới địa phương, Tuyết Lang màu đỏ nước mắt trộm từ sợi tóc thượng rơi xuống. Cha mẹ hắn đang ở gặp trời cao kiếp nạn, hắn trong lòng như thế nào sẽ không có một chút ít khó chịu. Chỉ là càng là bởi vì khó chịu. Càng là không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì giống như là cha mẹ theo như lời như vậy. Hắn nhất định phải hào hào tồn tại, vô luận lúc sau đã xảy ra sự tình gì, đều phải hào hào tồn tại. Giờ này khắc này, không trung tiếng gầm rú tiếp tục tăng lớn, còn có kia gấp không chờ nổi tiến đến tia chớp, đem đêm tối giống nhau không trung cắt qua một đạo dấu vết. Tiếp theo Chu Trạch Giai phát hiện Thanh Ngọc cùng Bạc Tông hai người đã lúc này đều biến thành nguyên hình, hai đầu thật lớn linh thú lúc này đang ở rừng ngẩng thiên trường minh. Bọn họ phu thê hai người tổng cộng vượt qua gần 5.000 cái năm tháng. Thật vất vả có hai từ, cho nên này hai đầu linh thú đều là không muốn chết. Mưa to tầm tã mà đến, Chu Trạch Giai trên người lạc đầy giọt mưa. Chính là hắn trong sách cây sáo lại một chút không có tạm dừng xuống dưới. Bởi vì hắn biết, ở ngay lúc này, nếu là hắn cũng ngừng lại, như vậy đôi vợ chồng này liền thật sự vô pháp kiên trì đi xuống. Hóa thành nguyên hình vợ chồng hai người, lúc này đều ở nỗ lực hấp thu trong cơ thể linh khí. Bởi vì Chu Trạch Giai trận pháp cùng âm nhạc, làm cho bọn họ linh khí có thể cuồn cuộn không ngừng tăng lên. Cũng chính bởi vì vậy, mới làm này phu thê hai người càng không nghĩ muốn từ bỏ. Thanh Ngọc, chúng ta phải hào hào tồn tại, muốn báo đáp nhân loại kia ân cứu mạng, muốn xem hậu kia tiểu tử ngốc lớn lên. Chúng ta không thể chết được, biến thành thú hình lúc sau Bạc Tông hướng tới thê tử nói. Tiết Lang giống nhau đều là độc lai độc vãng, chính là Bạc Tông năm đó cùng Thanh Ngọc coi như là thanh mai trúc mã. Sau lại sau trưởng thành liền vẫn luôn ở bên nhau, chưa từng có quá phận ly. Giờ này khắc này, nhìn quỳ rạp trên mặt đất Thanh Ngọc, hắn thanh âm kiên định, lại là cấp Thanh Ngọc mang đến vô hạn dũng khí. Bởi vì nàng biết, chính mình cùng trượng phu như vậy nỗ lực sinh tồn, như vậy nỗ lực tồn tại là vì cái gì? Nếu là trước đây, hôm nay kiếp độ bất quá đi, bọn họ phu thê hai người chết cùng một chỗ, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt, nhưng là hiện giờ bọn họ có hai từ. Kia đứa nhỏ ngốc ngốc hề hề dễ dàng bị lừa, nếu là bọn họ phu thê hai người không thể đủ xem cố một vài. Kia hài tử liền thật sự chỉ sợ muốn lang bạc kỳ hồ. Huống hồ, còn có chính mình ân nhân cứu mạng, ân nhân ở ngay lúc này, thiên lôi cuồn cuộn giáng xuống, đối phương đều không có từ bỏ chính mình, bọn họ hai cái lại dựa vào cái gì có thể từ bỏ chính mình đâu. Nhất định phải tồn tại mới có thể đủ nhìn đến càng nhiều tương lai. Tồn tại mới có thể đủ báo đáp ân nhân cứu mạng ân tình. Nghĩ đến như thế, Thanh Ngọc bay nhanh điều khiển trong cơ thể linh khí, bắt đầu không ngừng chống đỡ cuồn cuộn mà xuống thiên lôi. Hai cái linh thú lông tóc lúc này đều đã bị thiên lôi phách nôn nóng. Chính là so với sinh mệnh tới nói, này đó tính cái gì? Quá một đoạn thời gian lúc sau, lại sẽ rụng lông, cho nên cũng liền không sao cả. Đứng ở một bên Chu Trạch Giai cũng có thể đủ cảm giác được đôi vợ chồng này biến hóa. Thay đổi một đầu vạn vật sinh trưởng khúc, muốn càng thêm điều khiển bọn họ trong thân thể linh khí. 120 đạo thiên lôi, 150 đạo thiên lôi, đường cuối cùng thiên lôi rơi xuống thời điểm. Sở hữu quan vọng trận này độ kiếp tu sĩ đều chấn kinh rồi. Bởi vì bọn họ không nghĩ tới, lần này Hắc Quyên rừng rậm bên trong không biết là linh thú vẫn là ma thú độ kiếp. Thế nhưng là có hai cái 99 đạo thiên lôi. Sở hữu trưởng môn nhân cùng trưởng lão trước tiên liền tụ tập ở cùng nhau. Bởi vì ai cũng không biết, lần này gần 200 đạo thiên lôi. Cấp trên thế giới này sáng tạo ra tới, là một cái thế nào điên cuồng ma vật, mà ở Hắc Quyên trong rừng rậm, chịu đựng liền 99 đạo thiên lôi chiếu đêm đạp viết thú hai chỉ đã mình đầy thương tích. Nguyên bản màu bạc lông tóc đã biến thành cho bụi nhan sắc. Theo tiếng sấm biến mất, rông tố ngưng lại, tia chớp biến mất, mây đen nhanh chóng tản ra. Có ánh mặt trời chiếu ở kia hai đầu lúc này rúc vào cùng nhau chiếu đêm đạp viết thú thân thượng. Chu Trạch Giai lúc này toàn thân ướt đẫm, lại là đã đi tới, nhìn hai cái trợn tròn mắt chiếu đêm đạp viết thú, mở miệng nói, các ngươi vẫn khỏe chứ? Mặc kệ hiện tại tình huống như thế nào, ít nhất sinh mệnh vô ưu, này hai chỉ chiếu đêm đạp viết thú lúc này nằm ở nơi đó. Đã không thể động, ân nhân. Chúng ta còn sống, chúng ta còn sống, Thanh Ngọc cảm kích không thôi. Nàng biết, nếu không phải có Chu Trạch Giai ở một bên trợ giúp nàng cùng trượng phu. Chỉ bằng vào dựa vào bọn họ hai người, là tuyệt đối không có khả năng để quá này 200 đạo thiên lôi. Lúc này nhìn về phía Chu Trạch Giai càng là cảm kích không thôi. Bạc Tông luôn luôn là không thích nói chuyện, nhưng là lúc này lại phá lệ mở miệng. Chu Trạch Giai, ngươi là chúng ta người một nhà ân nhân cứu mạng. Hiện giờ ta phu thê hai người vượt qua thiên kiếp, nguyện trở lên thương chi danh thế. Hậu ngươi vạn năm thời gian, đến từ linh thú hứa hẹn, này có thể nói là so với kia chút khế ước hiếu thắng đến nhiều. Bởi vì chỉ cần là được đến chiếu đêm đạp tuyết thú nhất tộc hứa hẹn. Về sau Chu Trạch Giai nếu là gặp được mặt khác chiếu đêm đạp tuyết thú, bọn họ cũng sẽ dựa theo Bạc Tông phương pháp tới làm. So với nhân loại tới nói, linh thú chủng tộc ý thức sẽ càng thêm cường hãn. Xem này phu thê hai người đều không có sự tình, Chu Trạch Giai mới yên tâm không ít, bất quá cũng biết, lúc này nếu là lại không rời đi, chỉ sợ cũng sẽ có ma thú hoặc là nhân loại lại đây. Đến lúc đó khẳng định sẽ mất nhiều hơn được. Được rồi, về sau sự tình về sau lại nói. Các ngươi không cần phản kháng. Ta cho các ngươi thi pháp, đem các ngươi đặt ở ta pháp trận chung, mang các ngươi đi tìm Tuyết Lang, nói xong lúc sau. Liền bố trí tiếp theo cái trận pháp, tiếp theo liền thấy được Thanh Ngọc cùng Bạc Tông hai chỉ thật lớn linh thú nhanh chóng thu nhỏ. Cuối cùng thế nhưng là biến thành bàn tay giống nhau đại bộ dáng. Chu Trạch Giai xem hai chỉ đã 5.000 năm linh thú biến thành như vậy. Cũng là cảm thấy hảo chơi. Đem hai chỉ linh thú đặt ở chính mình túi chữ vật bên trong. Lúc này mới trực tiếp tế ra phi kiếm, nhanh chóng hướng tới chân linh nhã cùng Tuyết Lang phương vị bay qua đi. Giờ này khắc này, chân linh nhã cùng Tuyết Lang nhìn này đầy trời xuất hiện dương quang. Lại là cảm thấy lòng còn sợ hãi. Chân linh nhã vuốt ve Tuyết Lang lông tóc, nhẹ nhàng trấn an nói. Tuyết Lang, ngươi yên tâm. Cha mẹ ngươi khẳng định sẽ không có việc gì. Tin tưởng A Giai, cũng tin tưởng cha mẹ ngươi. Chương 828 mọi người mong ta sát thê chứng đạo 10 ở như vậy nôn nóng chờ đợi chung. Phương xa rốt cuộc xuất hiện một bóng người. Tiếp theo bay nhanh đi tới chân linh nhã cùng Tuyết Lang trước mặt. Vừa thấy đến Chu Trạch Giai, Tuyết Lang nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên. Đem ở nó trên người ngồi chân linh nhã cùng nhau lấy lên. Chân linh nhã đầu tiên là sửng sốt, theo sau vội vàng từ Tuyết Lang trên người xuống dưới, hướng tới Chu Trạch Giai chạy tới, một phen nhào vào Chu Trạch Giai trong lòng ngực, chỉ là trong nháy mắt, nước mắt bỗng nhiên dừng ở Chu Trạch Giai trên người, nàng ôm Chu Trạch Giai tay có chút run nhẹ nhẹ, làm Chu Trạch Giai giờ này khắc này minh bạch. Cái này cô nương ở phía trước chờ đợi hắn trở về thời điểm. Đến tột cùng có bao nhiêu sợ hãi, mà hiện giờ, trong ngực chung thân thể này đang ở dốc rách phát run. Hết chương.